Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208. Chương 1208. Quý nhân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chiêm Hồng quý bởi vì ở kho lương bên trong và Mã Phi người xem bao. Buổi trưa cũng không có ở nhà. An Lệ Chi cho Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đuổi 4 món ăn. Xế chiều hôm nay phỏng đoán liền làm xong. Ngày mai sẽ trở về thôi. Hàn Quảng Gia vừa ăn cơm một bên hỏi. Sự việc xong xuôi dĩ nhiên phải đi về. Thúc thúc, các người phải đi sao? Chiêm Thạch Đầu dừng lại đũa hỏi. Vạn Phong đưa tay đem hắn gương mặt hai bên dính hột cơm giết. Thúc thúc sự việc xong xuôi dĩ nhiên phải đi về. Bất quá thúc thúc sẽ đến thăm các ngươi. Nguyên bản mất hứng Chiêm Thạch Đầu nghe nói Vạn Phong. Còn biết được xem hắn. Nụ cười lại xuất hiện. Rốt cuộc là đứa nhỏ. Dễ gạt gẫm. Cơm nước xong. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lắc lư đáng đáng lần nữa đi tới bờ sông thời điểm. Mã Phi người đã bắt đầu làm việc. Buổi sáng còn dư lại hai chiếc xe hơi, có một chiếc đã gắn xong. Một người chiến sĩ đi theo xe đi huyện thành. Cái này theo xe chiến sĩ là Vạn Phong người nơi này. Mỗi chiếc xe đều có một cái. Bọn họ nhiệm vụ liền là theo chân xe đến kho lương, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không ý tứ gì khác chính là nhìn Mã Phi người đừng trúng đồ đem đậu nành tự mình tháo xuống đi. Cái này không thể nói Vạn Phong trong lòng u ám. Hắn và Mã Phi lại không quen. Ai biết hắn là người nào. Coi như điểm này đậu nành không đáng tiền, nhưng hắn cũng không muốn tiện nghi người không liên hệ. Khi cuối cùng một chiếc xe lái đi ra ngoài không lâu. Buổi sáng đi chiếc xe đầu tiên cũng đúng lúc đuổi về. Trong khoang thuyền đậu nành đã tháo xuống một nửa. Tăng và bộ binh xe vậy lộ ra một nửa bóng người. Chúng đều bị tấm bạt đậy hàng lừa gạt được nghiêm nghiêm thật thật. Chứa phụ tùng cái dương ở bộ binh xe phía sau. Một cái giống như cỡ nhỏ xương xe hàng xương lớn như vậy cái dương. Cũng bị tấm bạt đậy hàng đang đáp. Bọn Tây chuyện này làm được nói. Nếu không liền tăng và bộ binh xe vậy lổ thủng lớn mắt ti hí, không biết có thể nuốt trọn nhiều ít. Đậu. Vạn Phong những lời này để cho Giang Đường hai đồng chí lỗ mũi không nói gì nhau. Cảm động nước mắt ngàn được. Những thứ này hàng này mới chịu liền 200 ngàn. Nhưng đi quan tâm mấy cân đậu. Đây là cái gì tinh thần? Đây là toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ tinh thần. Đáng tiếc mới vừa cảm động không có 2 giây liền nghe được Vạn Phong một câu đánh mặt nói. Ai nha? Cái này 2 khối lớn tấm bạt đậy hàng còn là mới. Làm sao cũng đáng 1.800 đi. Cái này ta được giữ lại. Đây là đóng gói tăng ngươi muốn giữ lại. Cái này kiên quyết không được. Không được. Vậy đưa tiền. 1.000 khối một bản. Xong rồi. Chuyến này mua bán là hoàn toàn bồi thường. Cái này lại dựng 2 khối mới tinh tấm bạt đậy hàng. Hơn nữa còn là quân dụng. Đến buổi chiều 3 giờ, trong khoang thuyền đậu dọn dẹp xong hết rồi. Trong khoang thuyền chỉ còn lại bị quân dụng tấm bạt đậy hàng đang đắp tăng và xe chiến đấu bộ binh. Các binh lính tháo ra buộc tăng sợi dây, vén lên tấm bạt đậy hàng sẽ đối tăng nghiệm minh chính thân. Vạn Phong cái này còn là lần đầu tiên thấy T-72 tăng thân phận thật sự. Trước kia đều là ở trong TV thấy được. Nói thật ra nói riêng về giá trị nhan sắc, nó so TQ hậu kỳ 96 thức có thể khó khăn thấy nhiều. Rồi, và 99 thì càng không cần so. Nhưng là hắn xem cái này không xinh đẹp không chứng dùng. Thấy tăng người mặc dù không có ẩm ỉ hoan hô nhưng là trong mắt cũng lóng lánh cuồng nhiệt. Một đám không gặp qua bộ mặt thành phố tên nhà quê. Thấy cái T-72 liền quên mình họ gì. Không tiền đồ, Vạn Phong trong lòng thật to khinh bỉ nhìn một phen những thứ này anh lính. Vạn Phong rời đi khoang thuyền, hắn muốn đi ra bên ngoài tính sổ. Chiêm Hồng quý ngồi cuối cùng một chiếc đưa lương xe hơi lúc trở lại đã là hơn 4 giờ đồng hồ. Tính sổ là ở nhà hắn trong phòng, đậu nành tổng số cũng mệt mỏi kế đi ra. 158.600 cân, ít đi nửa tấn hơn đậu. Trời nhất định là bị bao cho ăn tiến vào. Mã Phi móc ra một cái máy tính bắt đầu tính toán. 158.600 cân, mỗi 0,5 kg một mao 6/3, tổng cộng là 25.850 nguyên. Mã Phi từ trong lòng ngực móc ra một cái túi, từ bên trong cầm ra 5 bó 50 nguyên tiền giấy. Sau đó lại đếm 850 nguyên. Vạn Phong kiểm tra một lần số tiền này, sợ bên trong trộn lẫn giả. Coi xong nợ, Mã Phi từ chối khéo An Lệ chi lưu hắn ăn cơm tối ý tốt. Vội vã đi, phía dưới chính là Vạn Phong và Chiêm Hồng Quý sổ. Vạn Phong đẩy cho Chiêm Hồng Quý là 1 mao 3. Số tiền này bên trong có hai người họ Vạn số không mấy trăm đồng tiền. Vạn Phong chỉ lấy 20.000, đem còn dư lại một bó 50 nguyên tiền giấy và những cái kia tiền lẻ đều để lại cho Chiêm Hồng Quý. Chiêm Hồng Quý nhìn trong tay 5.800 đồng tiền, trong chốc lát kích động lời nói không có mạch lạc, không biết nói cái gì cho phải. Hai ngày trước Vạn Phong mang hắn khắp nơi đòi tiền, lấy được người khác sinh đệ nhất bút nhiều tiền. Không vượt qua 4 ngày cái này lại thấy được thứ hai bút nhiều tiền. Quý nhân nha, An Lệ Chi đem bàn mang lên giường lò, sau đó đi lên bưng thức ăn. Chiêm ra hai cái sáng sớm giờ mặt trời lại góp chi tiền đến Vạn Phong cỡ đó. Thúc thúc kêu kêu được ngon vô cùng ngọt. Hàn Quảng Gia và Chiêm Hồng Quý vẫn một người nắm một ly rượu đối với rượu làm ca. Bất quá tối nay Vạn Phong trước mặt cũng có một ly rượu trắng. Huynh đệ, các ngươi chạy đến nơi đây sẽ không liền vì làm về điểm kia đậu chứ? Thuyền kia bên trong rốt cuộc còn có gì nha? Chiêm Hồng Quý một ly rượu xuống bụng, lòng hiếu kỳ tràn lan, và Vạn Phong bọn họ cùng đi người mặc dù không có mặc quân trang, nhưng là người ngu cũng có thể nhìn ra là quân nhân. Hắn mới sẽ không tin tưởng có quân nhân phụng bồi làm như thế điểm đậu nành. Chiêm đại ca, cái này không phải ngươi nên hỏi liền đừng hỏi, tò mò hại chết mèo, biết vậy không nhất định là chuyện gì tốt. Thuyền bên trong có hai chiếc kỳ quái xe, màu xanh. Chiêm Thạch Đầu ở bên cạnh rút ra lệnh tử chỉnh ra như thế một câu kinh người nói. Ngươi là làm sao biết? Nhị hổ tử bọn họ leo đến trên cây to bên đi xem. Ta cũng muốn lên cây đi xem ra trước, nhưng là nhoài người đến một nửa sợ liền lại xuống. Những thứ này ra tiểu tử. Chiêm đại ca, cái này hai khoản tiền ngươi xây nhà mở tiệm căn bản là đủ rồi. Ngươi nhà kia mấy ngày nay làm ra điểm mặt mũi không? Vạn Phong cái này hai ngày bận bịu tiếp thuyền và xử lý trên thuyền đậu. Chiêm Hồng Quý nhà hắn cũng không có công phu chú ý. Thợ xây đang mở cơ đâu. Thạch Đầu và Cát cũng có xe đi nơi đó kéo đâu. Gạch ta chuẩn bị sang năm lúc đầu mùa xuân hậu lại kéo. Bây giờ kéo qua đi không người nhìn đến, sang năm phỏng đoán liền còn dư lại không dưới mấy khối. Bây giờ thời tiết này nền móng moi ra vậy cứ như vậy được. Lập tức tốt hơn lớn đông. Chúng ta đây sự việc cũng đã làm xong, ngày mai sẽ đi theo thuyền đến Phủ Viễn huyện thành đi. Sau đó đi trở về. Chiêm Hồng Quý buồn buồn uống một hớp rượu. Yên lặng hồi lâu nói. Thật ra thì tính ra, người huynh đệ cửa tới còn chưa tới một tuần lễ, nhưng lại cảm giác các ngươi ở chỗ này ở thật lâu như nhau. Các ngươi cái này nói một chút phải đi, ca cái này trong lòng có chút không phải mùi vị. Chiêm đại ca, chúng ta đã là người lớn, thì chớ nói như vậy kiểu cách nói nhiều không khí ngột ngạt. Cùng cuối năm thời điểm ta sẽ đến thăm các ngươi. Thật, đương nhiên là thật. Ta phỏng đoán ở 25 tháng chạp chừng đi. Được, chờ qua ngày Tết, ông Táo ca liền đem heo giết. Sau đó liền cùng người huynh đệ tới. Đến lúc đó ta người tới có thể thì không phải là hai chúng ta. Năm, Táo cái người đâu? Người sẽ không sợ nhà ngươi con heo nhỏ bị chúng ta ăn sạch. Chớ sợ,